Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 1024, đi săn. Cơm này đồ ăn cũng quá kém, nếu như mỗi ngày ăn dạng này cơm, thân thể căn bản là không có cách tiến hành cường độ cao huấn luyện. Muốn phải nhanh chóng cường đại lên, căn bản không có khả năng. Xem ra phải nghĩ biện pháp cải thiện một chút tự thân cơm nước. Nhìn xem bàn ăn bên trên cơm cùng rau dại, Dương Phong nhíu mày, nhỏ giọng lầm bầm nói: "Vương Thụy, chúng ta mỗi ngày đều ăn dạng này cơm sao?" Nhỏ giọng lầm bầm một tiếng giống, Dương Phong hướng bên cạnh Lang Thôn Hổ Yết Vương Thụy dò hỏi: "Phong ca, chúng ta đương nhiên không thể mỗi ngày ăn dạng này cơm. Chúng ta phần lớn thời gian đều chỉ là uống bát cháo, ăn rau dại, hôm nay có thể ăn vào cơm trắng, còn là bởi vì cho chúng ta thủ lĩnh vừa mới dẫn người lấy được một nhóm lương thực. Nếu không thì chúng ta căn bản ăn không bằng cơm trắng." Nghe được Dương Phong lời nói, Vương Thụy lập tức trả lời đạo, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn. Tiếp tục lang nhà hổ nuốt, "Vương Thụy, ngươi muốn không muốn mỗi ngày đều ăn thịt?" Nhìn thấy Vương Thụy lang nhà hổ nuốt động tác, Dương Phong nhẹ giọng dò hỏi: "Đương nhiên muốn, Phong ca, ngươi có biện pháp làm đến thịt?" Nghe được Dương Phong lời nói, Vương Thụy hai mắt sáng lên nhẹ giọng dò hỏi: "Nếu như ngươi mong muốn ăn thịt, xế chiều hôm nay mang theo cái khác 9 tên đội viên tới tìm ta. Ta mang các ngươi đi phía sau núi đi săn đi." Nhìn thấy Vương Thụy hai mắt sáng lên bộ dáng, Dương Phong nhẹ giọng nói ra: "Phong ca, phía sau núi sói hoang rất nhiều, vô cùng hung tàn, chúng ta không phải những thứ này sói hoang đối thủ, muộn đi lên đi săn rất dễ dàng bị sói hoang ăn." Vương Thụy có chút chần chờ đáp lại nói: "Ngươi mong muốn ăn thịt, buổi chiều liền tới tìm ta, nếu như ngươi sợ, liền để ở nhà tốt, thịt liền ta không có như ngươi phần." Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, tiếp đó không nói thêm gì nữa, bắt đầu ăn cơm. Lúc xế chiều, Vương Thụy mang theo 9 tên thiếu niên, cầm trong tay đao bổ củi, trường thương, đoạn mâu nhóm vũ khí, đi tới Dương Phong chỗ nhà gỗ, tìm tới Dương Phong, chuẩn bị cùng Dương Phong cùng một chỗ lên núi đi săn. Nhìn thấy Vương Thụy cùng 9 tên thiếu niên, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ mừng rỡ, cầm Chu Hạo trong nhà đao bổ củi, liền cùng Vương Thụy đám người cùng rời đi nhà gỗ, hướng Dã Lang Sơn phía sau núi mà đi. Dã Lang Sơn phía sau núi khắp nơi đều là mấy người ôm hết, cao to mấy chục mét, cành lá rậm rạp đại thụ, cây lá rậm rạp che cản phần lớn ánh nắng, làm phía sau núi có vẻ hơi âm u ẩm ướt. Hành tàu tại âm u ẩm ướt rừng rậm bên trong, Dương Phong hướng về phía bên người Vương Thụy dò hỏi: "Vương Thụy, người đã tới phía sau núi không có? Biết rõ nơi nào dã thú nhiều không?" "Phong ca, ta rất ít đến phía sau núi, cũng không biết nơi nào dã thú nhiều. Bất quá, rất nhiều mong muốn ăn thịt người đều đến phía sau núi đi săn qua. Bởi vậy doanh địa phụ cận đã không có dã thú tung tích. Mong muốn săn thú, chỉ có thể rời xa doanh địa, xâm nhập dã thú đông đảo phía sau núi nơi sâu xa." Vương Thụy không chậm trễ chút nào đáp lại nói. Nghe được Vương Thụy lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, đi tại phía trước nhất, mang theo Vương Thụy đám người hướng về sau sơn nơi sâu xa tiến lên mà đi. Không lâu sau đó, Dương Phong liền xâm nhập đến Dã Lang Sơn nơi sâu xa. Bụi cỏ dại sinh, liền một cái lối nhỏ cũng không có. Vô số dã thú tiếng gào thét, không ngừng mà tại rừng rậm ở trong vang lên, để Vương Thụy chờ thiếu niên sắc mặt đại biến, vội vàng nắm chặt vũ khí trong tay, vì chính mình đánh tức giận. Rất nhanh, Dương Phong một đoàn người tại một dòng suối nhỏ bên cạnh, phát hiện một cái dài hơn một trượng, cao hơn 2 mét, mồm dài lấy hai cái lang nha lợn rừng. Khuôn mặt bên trên không tự chủ được lộ ra ngạc nhiên bộ dáng. Công kích, nhìn xem bên cạnh dòng suối nhỏ uống nước lợn rừng. Dương Phong hướng về phía vài tên cầm trong tay đoản mâu thiếu niên phân phó nói. Dương Phong vừa mới nói ra, vài tên nắm giữ 100 cây di lực lượng, cấp thấp chiến sĩ học đồ tiêu chuẩn thiếu niên, lập tức giơ lên trong tay đoản mâu, gắng sức hướng lợn rừng trên người ném mạnh mà đi. Siêu, siêu, siêu, tại từng đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, mấy cây đoản mâu nhanh chóng lướt qua hư không, hung hăng đâm vào lợn rừng trên người. Lại bị lợn rừng chắc nịch ra lông ngăn trở, không có đâm vào trong đó, vô lực rớt xuống đất bên trên, giống, bị đoản mâu đánh trúng lợn rừng, phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, hai mắt đỏ lên, lập tức cúi đầu thấp xuống, hướng Dương Phong một đoàn người vị trí khởi xướng công kích. Lợn rừng lực lượng cường đại, xúc phạm đứng lên. Đủ có mấy thiên cân lực lượng, liền xem như chiến sĩ cấp cao cũng không dám ngạnh kháng lợn rừng xúc phạm. Bởi vậy vừa nhìn thấy lợn rừng xúc phạm mà đến, Vương Thụy chờ thiếu niên sắc mặt đại biến, hai chân không ngừng run rẩy, muốn chết, nhìn xem xúc phạm mà đến lợn rừng. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, chủ động nghênh tiếp lợn rừng. Tại dã heo lập tức đụng vào hắn trên người thời điểm. Thân hình khẽ động, linh hoạt tránh thoát lợn rừng xúc phạm. Ngay sau đó, Dương Phong trong tay đao bổ củi gắng sức vung vẩy mà ra. Hung hăng chém vào lợn rừng trên người. Tại dã heo trên người lưu cái tiếp theo rõ ràng vết đao. Một tia đỏ thắm hiến máu từ bên trong chảy ra. Giống bị chém bị thương lợn rừng. Phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, gắng sức móng heo hướng Dương Phong trên người đá vào, bị Dương Phong linh hoạt tránh thoát, lực lượng của ta bây giờ quá yếu, liền lợn rừng ra đều không phá được. Tránh thoát lợn rừng móng heo công kích đằng sau, Dương Phong bất đắc dĩ nói thầm một tiếng, liền thân hình khẽ động, linh hoạt thân pháp thi triển ra, nhanh chóng vòng tới lợn rừng sau lưng. Trong tay đao bổ củi, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng đâm vào đến lợn rừng hoa cúc bên trong, khiến cho phát ra một đạo vô cùng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Vô số đỏ thắm hiến máu, từ lợn rừng hoa cúc làm bên trong chảy ra. Ngay sau đó, Dương Phong rút ra mang huyết đao bổ củi, hướng về phương xa tránh né mà đi. Mặc cho lợn rừng tại phụ cận gào thét nổi giận, hung hăng đụng vào từng khỏa đại thụ bên trên, cuối cùng vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên. Nhìn thấy lợn rừng co quắp ngã xuống đất bên trên, Dương Phong chậm rãi tới gần đến lợn rừng bên người, trong tay mang huyết đao bổ củi, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng đâm vào đến lợn rừng cái cổ bên trong, triệt để kết thúc hắn sinh mệnh. Đem lợn rừng đánh giết đằng sau, Dương Phong hướng về phía phương xa hai mắt sáng lên Vương Thụy chờ vẫy tay nói. Tới, đem cái này lợn rừng nhấc trở về. Đằng sau, Vương Thụy cùng mấy tên thiếu niên dơ lên nặng đến thiên cân lợn rừng. Hướng giữa sườn núi phía doanh địa đi tới, thật là lớn một cái lợn rừng. Cái này lợn rừng hẳn là có hơn 1.000 cân. Mấy cái này tiểu tử thật là gặp may. Nhìn, đi ở phía trước thiếu niên kia không phải liền là xung quanh đầu lĩnh cứu thiếu niên Dương Phong. Sao, Vương Thụy bọn họ nhưng không có bản lãnh giết chết như thế lớn cái đầu lợn rừng. Cái này lợn rừng hẳn là Dương Phong giết chết. Ngoặc kép, Dương Phong đám người vừa mới trở về tới doanh địa bên trong. Doanh địa ở trong tinh tráng phụ nữ liền nhao nhao lớn tiếng nghị luận. Một chút thiếu niên thì nhanh chóng vây lại. Trong mắt đều là hâm mộ quang mang. Dương Phong nhìn thoáng qua nghị luận ầm ĩ đám người. Vẻ mặt không thay đổi. Mang theo Vương Thụy đám người trực tiếp hướng Chu Hạo chỗ nhà gỗ đi đến. Dương Phong, đây là các ngươi săn giết lợn rừng. Dương Phong một đoàn người vừa mới đi tới Chu Hạo chỗ nhà gỗ bên cạnh. Chu Hạo liền nhận được tin tức đi ra, một khuôn mặt vẻ kinh ngạc nhìn qua Dương Phong một đoàn người dò hỏi. Cái này lợn rừng chiều cao 1 trượng có thừa, cao hơn 2 mét, nặng hơn 1000 cân. Khóe miệng hai cái lang nha vô cùng sắc bén, xúc phạm đứng lên đủ có mấy thiên cân lực lượng. Liền xem như chiến sĩ cấp cao mong muốn săn giết cái này lợn rừng cũng cực kỳ không dễ. Cứ như vậy một cái lợn rừng lại bị Dương Phong mấy cái cấp thấp chiến sĩ học đồ cho săn giết. Cái này khiến Chu Hạo cảm thấy có chút khó tin, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Xung quanh đầu lĩnh, cái này lợn rừng là Dương Phong săn giết, chúng ta chỉ là hỗ trợ nhấc trở về mà thôi. Vương Thụy một khuôn mặt vẻ kính nể nói ra. Dương Phong, dựa theo dã lang sơn quy củ, cái này lợn rừng là ngươi săn giết, thuộc về cá nhân ngươi tất cả. Ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào cái này lợn rừng? Nghe được Vương Thụy lời nói, Chu Hạo lập tức đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người. Nhẹ giọng dò hỏi, Chu Thúc, ta vừa mới gia nhập dã lang sơn, cái này lợn rừng liền cho đoàn người thêm đồ ăn. Cảm tạ đại gia để cho ta gia nhập dã lang sơn đại gia đình này đi. Nghe được Chu Hạo lời nói, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự đáp lại nói. Cái này lợn rừng mặc dù thực lực không tệ, nhưng không có trí tuệ. Lấy Dương Phong thực lực bây giờ cùng sức chiến đấu, có thể dễ dàng săn giết, đem cho dã lang sơn bên trên người thêm đồ ăn, một điểm áp lực cũng không có. Vừa vặn mượn cơ hội xoát hào cảm, đề cao một chút nổi tiếng. Cái này lợn rừng chừng hơn 1000 cân, bình quân mỗi người có thể phân đến 3 lượng thịt, vừa vặn cho đại gia thêm đồ ăn. Ta đại biểu dã lang sơn người cảm ơn ngươi. Nghe được Dương Phong lời nói, Chu Hạo một khuôn mặt ý cười nói ra. Nghe được Chu Hạo lời nói, Dương Phong mỉm cười, lập tức mang theo Vương Thụy đám người, dơ lên lợn rừng hướng doanh địa nhà ăn phương hướng đi tới. Phụ cận cường tráng phụ nhân nghe được Dương Phong cùng Chu Hạo đối thoại, đối với Dương Phong hảo cảm tăng nhiều, đối với Dương Phong có một chút tán đồng cảm giác, mà doanh địa ở trong tiểu hài thì phát ra hưng phấn tiếng hoan hô. Vì bản thân có thể ăn vào thịt mà cao hứng không thôi. Lúc chạng vạng tối, dã lang sơn hơn 3000 cường tráng phụ nữ trẻ em toàn bộ đều ăn được thịt heo rừng, phát ra thỏa mãn tiếng cười, đối với Dương Phong tán đồng cảm giác mạnh hơn, mà sói hoang cùng dã lang sơn đầu lĩnh cũng đúng tại Dương Phong sinh ra một hảo cảm hơn. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong hướng Diêu Dũng phô bày một chút huấn luyện của mình kỹ xảo cùng kỹ xảo chiến đấu. Biểu thị chính mình không cần tại học tập những cái kia huấn luyện kỹ xảo cùng kỹ xảo chiến đấu. Nhìn thấy Dương Phong bày ra huấn luyện cùng kỹ xảo chiến đấu, Diêu Dũng lập tức biểu thị Dương Phong không cần theo chính mình huấn luyện, có thể tiến hành tự do huấn luyện, thậm chí liền Vương Thụy chờ 9 tên thiếu niên cũng không cần huấn luyện. Từ Dương Phong vào hành giáo sư là được rồi, không cần huấn luyện Dương Phong, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức mang theo Vương Thụy đám người rời đi doanh địa, hướng dã lang sơn phía sau núi đi săn đi. Có lần thứ nhất săn giết lợn rừng kinh nghiệm, Dương Phong bọn người ở tại dã lang sơn phía sau núi chỗ sâu dòng suối nhỏ bên cạnh. Tại một lần săn giết một cái nặng hơn 1000 cân lợn rừng, làm Vương Thụy cùng 9 tên thiếu niên tại một lần dơ lên một cái lợn rừng trở về doanh địa thời điểm, doanh địa người lập tức đều kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới Dương Phong lại có dễ dàng săn giết một cái lợn rừng. Cái này để bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cũng biết đây là Dương Phong thực lực, mà không phải Dương Phong vận tức giận. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.sop.com.xt.